xuyên nhanh, ký chủ cô ấy một lòng muốn chết. Chương 178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả Cửu Thiên Tuế, editor 2508 Thảo Vũ. Beta E 2508. Tiểu tỷ tỷ, xung quanh đang có không ít người để ý nhất cử nhất động ở bên này. Sau khi nghe xong câu hỏi đó, bọn họ lập tức duỗi dài cổ ra hóng. Tầm mắt Nguyễn Tiểu Ly nhanh chóng quét một vòng qua người bọn họ. Trước ánh mắt trông mong của mọi người, Nguyễn Tiểu Ly đột nhiên phì cười. Được rồi, từ trước đến nay truyền thông đều luôn thích bắt gió bắt bóng, mọi người còn không rõ sao. Chuyện chỉ là sáng nay tôi đã gặp phải một chút phiền toái, đúng lúc gặp được Lệ Tổng nên mới đi nhờ xe mà thôi. Dứt lời, Nguyễn Tiểu Ly nhìn xung quanh thì thấy không ít người tỏ vẻ không tin. Cô bất đắc dĩ bĩu môi, nói tiếp, tôi và Lệ Tổng không có quan hệ gì cả. Mấy người nghĩ xem, tôi với anh ta là hai người ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau cơ mà. Những người ở đoàn phim vốn còn đang ôm tâm thái nghi ngờ, nhưng sau khi nghe xong lời phân trần của Nguyễn Tiểu Ly, lại thấy biểu hiện không chút trốn tránh nào của cô thì bèn liếc nhau một cái, trong thân tâm cũng có chút tin tưởng những gì cô nói. Mọi người đã nhận được đáp án mà mình muốn, cũng không có dưa để ăn nên tất nhiên đều tản đi hết. Tuy nhiên, không ai chú ý tới Lệ Thâm Bạch đang chỉ đạo diễn xuất ở cách đó không xa. Mấy lời nói phủi sạch quan hệ vừa rồi của Nguyễn Tiểu Ly đều rơi hết vào trong tai Lệ Thâm Bạch. Lệ Thâm Bạch vốn đang có tâm tình không tệ, nhưng sau khi nghe thấy những lời đó lại cảm thấy buồn phiền. Trong lúc Nguyễn Tiểu Ly phủ nhận quan hệ giữa mình và Lệ Thâm Bạch với người trong đoàn phim, bên kia chị An cũng đã nghĩ cách thanh minh cho cô. Nào là tài khoản của công ty, tài khoản riêng của Nguyễn Tiểu Ly cùng với tài khoản của phòng làm việc đều tuyên bố cùng một tin tức. Trên thông báo phủ nhận tin tức yêu đương của Nguyễn Tiểu Ly và Lệ Thâm Bạch, chỉ nói rằng bởi vì buổi sáng lúc Nguyễn Tiểu Ly trên đường đến phim trường đã gặp chút phiền phức mà Lệ Thâm Bạch làm ông chủ, hơn nữa lại ở gần đó nên mới giang tay giúp Nguyễn Tiểu Ly một phen mà thôi. Cùng lúc đó, hình ảnh xe bảo mẫu của Nguyễn Tiểu Ly bị fan cuồng vây quanh vào sáng nay và hình ảnh Nguyễn Tiểu Ly chạy vào trung tâm thương mại dưới sự hộ tống của trợ lý cũng xuất hiện trên mạng. Lúc mọi người vừa nhìn thấy tin tức mà chị An phát ra còn cho rằng công ty đang PR thế, nhưng khi những bằng chứng chứng minh lời nói của chị An không ngừng được tung ra thì đã có không ít người đã lựa chọn tin tưởng. Tôi nói rồi mà, hiện tại chính là lúc sự nghiệp của Nguyễn Tiểu Ly đang lên cao, sao có thể công khai quan hệ yêu đương vào thời điểm này được chứ? Việc này sẽ gây ra ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp của cô ấy. Bọn truyền thông vô lương tâm này từ trước đến nay đều thích bắt gió bắt bóng. Tôi thật sự đã tin rằng nữ thần của tôi đang yêu đương. Suýt nữa tôi đã nhảy lầu rồi. Nhảy lầu, 1, nhảy lầu, 10.086. Đúng vậy, lúc vừa nhìn thấy ảnh chụp này, tôi chỉ cảm thấy người đàn ông này khá đẹp trai. Nhưng hiện tại khi đã biết được thân phận của người này, tôi cho rằng hai người bọn họ lại càng không thể yêu đương được. Một người là tân tiểu hoa đán, một người là tổng giám đốc của công ty thì sao có thể ở bên nhau? Gia thế hoàn toàn không hợp. Phía dưới bài đăng không ngừng có người vào bình luận, chỉ trong nháy mắt đã xây thành một tòa lầu cao. Nhưng đột nhiên trên mạng lại xuất hiện vài ý kiến trái chiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ các người không cảm thấy một người là tổng tài, một người là tiểu hoa đang nỗ lực vươn lên trong giới giải trí thật ra rất hợp sao? Không phải những tiểu thuyết hào môn đều viết như thế à, đúng rồi, đây chẳng phải là chuyện cổ tích giữa cô bé Lọ Lem và hoàng tử à, lầu trên nói vậy làm tôi cũng cảm thấy nếu hai người có diện mạo thuộc loại nhất đẳng như họ ở bên nhau hình như cũng rất đẹp đôi. Lệ Tổng thì xoái, Nguyễn Tiểu Ly thì đẹp, hai người họ đứng cùng nhau thật sự rất bổ mắt. Đúng vậy, tôi chưa từng nghĩ tới ông chủ của một công ty thế mà lại xoái đến vậy. Nếu anh ấy cũng xuất đạo thì làm gì còn chỗ cho mấy người đàn ông khác chứ? Không ngờ chồng tôi lại soái như vậy. Dưới bài đăng này đã có rất nhiều người bắt đầu xem Lệ Thâm Bạch là thần tượng của mình. Chỉ trong nháy mắt Lệ Thâm Bạch đã có một lượng lớn fan bạn gái. Đại đa số người đều tin chuyện này chỉ là hiểu lầm, tất cả chỉ là do những tên phóng viên vô lương chưa chứng thực bất cứ cái gì đã phát tán tin tức ra ngoài. Tuy nhiên, sau chuyện này lại xuất hiện một làn sóng fan couple giá có chị nhan sắc mới, bọn họ cứ thế gán ghép hai người Nguyễn Tiểu Ly và Lệ Thâm Bạch với nhau. Thậm chí còn có người tìm không ít ảnh chụp trước kia của Nguyễn Tiểu Ly để ghép với ảnh của Lệ Thâm Bạch, lại còn phát hiện bất kể ghép thế nào thì nhìn hai người họ cũng xứng đôi. Trong khoảng thời gian ngắn, càng lúc càng nhiều người gia nhập đại gia đình fan couple. Chị An nhìn thấy bài giải thích trên mạng đã được khống chế được tình hình thì không khỏi thở phào một hơi. Nhưng chị An không ngờ lại đột nhiên xuất hiện chuyện ngoài ý muốn này làm cô nhất thời có chút lo lắng, sợ rằng Lệ Thâm Bạch sẽ hiểu lầm Nguyễn Tiểu Ly đang cố ý ăn vả. Có điều, Lệ Thâm Bạch cũng không hề hay biết gì về suy nghĩ của chị An. Hắn chỉ cảm thấy khi Nguyễn Tiểu Ly cố ý phủi sạch phủ nhận hai người bọn họ không có bất cứ quan hệ gì thì liền buồn bực. Tuy nhiên, sau khi trở lại phòng nghỉ và cầm lên điện thoại, nhìn thấy trên mạng có không ít người thảo luận quan hệ của hắn và Nguyễn Tiểu Ly, thậm chí còn có người thúc giục hắn và Nguyễn Tiểu Ly ở bên nhau thì hắn đột nhiên cảm thấy tâm tình của mình tốt lên không ít. Nhưng đúng lúc này, mọi người lại phát hiện trên mạng xuất hiện chút động tĩnh của sóng gió. Sau khi công ty quản lý đưa ra lời giải thích bác bỏ tin đồn thì đại đa số người đã tin hai người Nguyễn Tiểu Ly và Lệ Thâm Bạch không có quan hệ gì, chỉ còn dư lại một nhóm người đơn thuần tự tiêu khiển, fan couple nhan sắc của hai người bọn họ, nhưng nhóm người này cũng chưa từng nghĩ tới hai người họ sẽ thật sự sinh ra liên hệ gì. Trong tình huống này, đột nhiên trên mạng lại có không ít tài khoản bắt đầu ngoi lên. Mấy người đừng để bị lừa. Nguyễn Tiểu Ly đẹp thì đẹp thật nhưng tâm địa ác độc ngày thường toàn thích tìm cơ hội để leo lên, không chừng tin này là do cô ta cố ý tìm người chụp rồi đăng lên để tạo độ hot đấy. Nếu chỉ có một hai tin tức như thế thì có lẽ mọi người sẽ nghĩ rằng những người này hám fame nên mới cố ý làm như vậy, thế nhưng lại xuất hiện liên tiếp những tin tức khác, thậm chí có tài khoản còn ghi tiêu đề vô cùng thu hút. Hé lộ bộ mặt thật của Nguyễn Tiểu Ly, thật đáng sợ, thì ra cô ta lại là loại người này. Dưới tiêu đề còn đăng thêm đủ loại chứng cứ có thể nói là vô cùng đáng tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào là chuyện Nguyễn Tiểu Ly đã trải qua từ nhỏ đến lớn, tính tình kiêu căng, gia thế của nhà họ Nguyễn cùng với chuyện hiện tại nhà họ Nguyễn nhăm nhe tới gia tài của nhà họ Lệ đều bị công bố hết. Vốn mọi người còn đang cảm thấy chuyện lúc trước chỉ là hiểu lầm, nhưng sau khi đọc xong tin tức này rồi thì đã không khỏi có chút hoài nghi mối quan hệ giữa Nguyễn Tiểu Ly và Lệ Thâm Bạch. Đương nhiên bọn họ không cho rằng là Lệ Thâm Bạch có ý gì với Nguyễn Tiểu Ly mà là cảm thấy Nguyễn Tiểu Ly đang cố ý ăn vạ Lệ Thâm Bạch. Hơn thế nữa, tác giả bài viết này còn ám chỉ tất cả những thứ mà Nguyễn Tiểu Ly đạt được ở hiện tại hoàn toàn là dùng thân thể để đánh đổi. Nếu không thì sao cô chỉ dựa vào nhan sắc và một bộ web drama mà đã có thể hot lên, lại còn liên tiếp nhận được tác phẩm lớn chứ? Cách chương.